Vị diện thương nhân giả dung, chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên có điểm muốn cười. Giả dung phu phu lấy phương thức náo động thế giới đi tới vị diện này. Mỗi ngày bày hàng vỉa hè ở thủ đô Hoa Hạ xử lý rác rưởi của nguyên thừa lưu lại. Người trong toàn cầu như nước thủy triều vọt tới thủ đô Hoa Hạ, tạo thành thủ đô mỗi ngày chật như nêm cối. Người dựa vào hai cái chân cũng khó thể đi lại, dừng lại ở chỗ này 10 ngày. Giả dung xử lý rất nhiều rác rưởi, cũng thu hoạch thật nhiều hàng hóa đặc sắc cùng thật nhiều tiền. Dùng tiền kiếm được lại mua hàng hóa. Trong thanh âm tiếng khóc thật đau khổ của người khắp thế giới, giả dung lại rời đi. Cùng Trầm Nhược Hư mở ra vị diện lữ hành mới. Cách chương.